Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 đệ 45 chương, ăn xong đồ vật lúc sau, Ninh Bất Phấn liền đi theo Trình Dục Huyết cùng nhau hồi bệnh viện tâm thần. Ai, chuyện này không thể nghĩ lại, tưởng thâm nhập nói sẽ cảm giác cả người đều có điểm không đúng. Ta giống như đã bắt đầu thói quen hồi bệnh viện tâm thần sinh sống. Ninh Bất Phấn vô cùng đau đớn nghĩ đến, ta cũng muốn mau bị đồng hóa sao? Bảo an chỗ bên kia rất xa thấy Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Phấn cùng nhau trở về. Sớm liền bắt đầu chuẩn bị nghênh đón. Đại vương, ngài đã trở lại, đại vương, ngài có mệt hay không? Ta gần nhất mới vừa học massage, đại vương, ngài là muốn đi cấp hoa tưới nước vẫn là đi cấp sủng vật uy thực? Ngoặc kép, bọn họ một bên hỏi, một bên liền đi lên giúp Trình Dục Huyết đem áo khoác cởi ra. Chỉnh chỉnh tề tề phóng hảo, sau đó dọn thượng một phen thoạt nhìn liền lại đại lại thoải mái ghế dựa làm Trình Dục Huyết ngồi xuống, còn có người bưng các loại điểm tâm mâm đựng trái cây ở bên cạnh chờ. Này phục vụ, quả thực có thể cho người đánh cái 10 tinh, Ninh Bất Phấn mí mắt nâng nâng. Thấy này một kiểu soái ca tề bài bài đứng, lén lút ở trong đầu não bổ rất nhiều đồ vật, Trình Dục Huyết điên về điên, nhưng là hắn loại này đãi ngộ, sợ là sao quân đoàn tổng đoàn trưởng cũng không thể hưởng thụ đến. Ninh Bất Phấn đối với Trình Dục Huyết phía trước nói thế giới hòa bình logic, tức khắc có càng thêm rõ ràng nhận chi, nhưng không sao, nếu là đại gia cắt cứ một phương, ai cũng không để ý tới ai. Trình Dục Huyết sao có thể có tốt như vậy đãi ngộ? Này đãi ngộ quả thực có thể sánh vai Thái Tượng Hoàng. Ân, Trình Dục Huyết dựa vào ghế trên, các nhân viên an ninh niết vai, đấm chân, kia kêu một cái thích ý thoải mái. Ninh Bất Phấn tức khắc cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Này mát xa đấm chân có, uy thủy uy đồ ăn vặt cũng có, chính mình còn có thể làm điểm gì đâu. Ước chừng là thấy Ninh Bất Phấn nội tâm quẫn bách, đội trưởng đội bảo an ở ngay lúc này đầy đủ phát huy hắn đệ nhất chân chó công năng. Mỉm cười kiến nghị nói, Bất Phấn, người có thể hay không giảng chê cười, không được giảng mấy cái chuyện xưa cũng có thể a ha. Ninh Bất Phấn sửng sốt một chút, làm hắn giảng chê cười. Hắn quay đầu, phát hiện đội trưởng đội bảo an vẻ mặt thành khẩn. Giống như làm hắn giảng chê cười là cỡ nào quang vinh một sự kiện giống nhau. Đội trưởng đội bảo an đỉnh một trương hỗn huyết siêu mẫu mặt. Cơ hồ đem, hèn mọn hai chữ chứng thực tới rồi các góc. Ai, hắn cũng là vì Ninh Bất Phấn hảo. Nhìn một cái hắn một người ở nơi đó ngốc đứng nhiều cô độc. Nếu là Ninh Bất Phấn có thể nghe thấy đội trưởng đội bảo an tiếng lòng, nhất định quy cầu đối phương khiến cho hắn như vậy cô độc. Chê cười ta sẽ không giảng, nhưng là ta vừa mới trải qua quá một cái phó bản nhưng thật ra có điểm ý tứ. Ta cho các người nói một chút đi, Ninh Bất Phấn kỳ thật cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như. Vậy dường như không có việc gì, có chút nói ra tới, có lẽ sẽ càng tốt một chút. Ninh Bất Phấn kể chuyện xưa trình độ không kém, hơn nữa hắn một người cơ hồ đem toàn bộ phó bản sự tình đều hiểu rõ. Lại nói tiếp tự nhiên càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Các nhân viên an ninh cũng có không ít trải qua quá cùng loại phó bản. Nghe liền dễ dàng mang nhập, người cái này phó bản, khó khăn không thấp a. Đội trưởng đội bảo an nghe xong Ninh Bất Phấn giảng thuật, nhịn không được cắm câu miệng, chỉ cần giai đoạn trước có một chút không thích hợp liền khả năng đưa tới họa sát thân. Cái kia bán mình khế cũng là một cái chôn giấu rất sâu tai họa ngầm mơ siêu, nhưng nếu các ngươi không tiếp tục đi tìm Long Châu nói, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Đội bảo an người đối mảnh nhỏ sự tình trong lòng biết rõ ràng. Này cũng không phải cỡ nào cơ mật một sự kiện, một ít thần quái phó bản chính là như vậy, mỗi một cái chi tiết đều không thể xem nhẹ, vận khí của ngươi còn tính hảo, ít nhất là dân quốc thời đại. Một ít tương ứng đạo pháp truyền thuyết người cũng rõ ràng. Ta trước kia nhưng xui xẻo, gặp được một cái cổ La Mã thần quái phó bản, toàn bộ hành trình đều là dựa vào một cái ngoại quốc muội tử mang theo quá, một cái khác hỗn huyết. Bảo an buồn bực nói, cổ La Mã đều mất nước đã lâu như vậy, ai biết chúng nó thần thoại truyền thuyết là cái gì à? Tới cái cổ Hy Lạp cổ Ai Cập gì đó ta tốt xấu còn biết một chút, không thể xem thường nữ nhân à. Trước kia nữ nhân là xui xẻo, khoa học kỹ thuật trình độ không tài cao sẽ bị khi dễ. Ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại, ai dám coi khinh muội tử à. Ta nhớ rõ nhất hào quân đoàn đoàn trưởng chính là cái nam trang đại lão, đội bảo an người ngươi. Một lời ta một ngữ nói lên, sôi nổi phun tào chính mình lúc trước gặp được cửu tử nhất sinh phó bản. Từ từ, ta vừa rồi giống như nghe thấy được cái gì không thích hợp đồ vật. Các ngươi vừa rồi nói, nhất hào quân đoàn đoàn trưởng là cái nam trang đại lão. Ninh Bất phấn chấn kinh rồi. Là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Ngoà kép, người không biết sao, nhất hào quân đoàn đoàn trưởng tuy rằng vẫn luôn xuyên nam trang. Nhưng là nàng sinh lý giới tính thật là cái nữ nhân, giới tính cũng còn hảo đi. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình hẳn là cái nam nhân tới. Kia có cái gì quan hệ, ta có đôi khi cũng sẽ muốn xuyên nữ trang à, kỳ thật nữ trang còn có thể. Ở một ít phó bản giả thành muội tử rất phương tiện, đúng vậy. Chúng ta hiện tại chính là liền hóa trang đều sẽ. Ninh Bất phấn cẩn thận hồi ức chính mình đối với nhất hào quân đoàn đoàn trưởng nhận chi. Đối phương rõ ràng là cái eo nhỏ chân dài đại soái ca. Lại còn có mang theo một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã, vừa thấy chính là cao lãnh chi hoa. Bất quá hiện tại bọn họ cái này niên đại. Muốn thay đổi chính mình bên ngoài thật sự quá dễ dàng. Khoa học kỹ thuật không được còn có các loại đạo cụ tạp. Đừng nói là bên ngoài, trực tiếp sửa cá tính đừng, hoặc là đem thân thể của mình biến thành nửa cơ giới hóa đều không hề vấn đề. Cũng đúng, nàng giống như cũng chưa từng có nói qua chính mình là nam nhân, Ninh Bất phấn thực mau liền tiếp. Nhận rồi cái này nhận chi? Biết liền tốt nhất, bằng không đến lúc đó vạn nhất cùng nàng chạm mặt, đến lúc đó xưng hô không đối liền ngượng ngùng, trực tiếp kêu đoàn trưởng không phải xong rồi. Nhất hào quân đoàn nghe thiên nếu đoàn trưởng thật là soái nam nữ thông ăn a, đương nhiên. Chúng ta đại vương là soái nhất, đúng đúng đúng. Đại vương thiên hạ đệ nhất, nhất hào quân đoàn đoàn trưởng ở đại vương trước mặt cũng chính là cái đệ đệ. Nàng xếp hạng so đại vương thấp vài vị đâu, đại gia nói. Lại bắt đầu các loại cầu vồng thí, Ninh Bất phấn quả thực muốn vì bọn họ chuyên nghiệp điểm tán. Ở trình dục huyết thuộc hạ kiếm ăn không dễ dàng à. Nghe thiên nếu thực lực không tồi, trình dục huyết nghĩ trả lời nói. Nàng là vô giới tính phái, cho rằng đều mà thế còn phân nam nữ giới tính hành vi thập phần ngu xuẩn. Ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, đại vương nói đúng, đều không cần chính mình sinh tiểu hài. Tử còn phân cái gì nam nữ a? Đại vương quả nhiên tuệ nhãn thức người. Cho nên, ta cũng để lại một gian phòng bệnh cho nàng, trình dục huyết tiếp tục nói. Nàng cầm chìa khóa đi rồi. Nói về sau về hưu khả năng sẽ qua tới trụ các nhân viên an ninh phảng phất bị bóp chặt cổ gà trống. Tức khắc cái gì thanh âm đều không có, bọn họ cái này bệnh viện, về sau phát triển tiềm lực lớn như vậy sao? Không cần a, một cái trình dục huyết đã rất khó là mơ siêu trường hợp như vậy trầm mặc xuống dưới. Thì thật các ngươi vận khí đã thực hảo, một cái bảo an thấy thế không đúng. Vội vàng đem đề tài quải trở lại Ninh Bất phấn nói sự tình mặt trên. Hắn tựa hồ bị gợi lên chuyện thương tâm. Ta trước kia đơn độc hạ phó bản thời điểm, cũng gặp một chi quân đoàn đội ngũ, bọn họ cơ hồ toàn bộ hy sinh mới tìm được một cái có thể là mảnh nhỏ đạo cụ. Nhưng là khi ta mang theo bọn họ giao cho ta đạo cụ trở về thời điểm, cá GM lại không có đem nó biến thành mảnh nhỏ, rất nhiều đạo cụ. Có lẽ cũng chỉ là đạo cụ mà thôi, rốt cuộc chỉ có 7 cái phó bản, mảnh nhỏ thêm lên cũng liền như vậy mấy chục khối. Nhưng là phó bản chính là mấy vạn, muốn tìm được một khối mảnh nhỏ dữ dội khó khăn, chúng ta trước kia cũng tìm được quá một khối mảnh nhỏ. nhưng là lúc ấy cũng không biết nó có ích lợi gì, đội trưởng đội bảo an có bậc thang. Cũng đi theo nói, lúc ấy vì được đến nó, chúng ta cũng hy sinh rất nhiều huynh đệ kia mảnh nhỏ đâu. Bị ta cấp đoạt, Trình Dục Huyết trả lời nói, lúc ấy bọn họ cảm thấy này mảnh nhỏ hẳn là đáng giá. Nhưng là giống nhau người chơi lại căn bản không dùng được nó. Cho nên chỉ có thể thu, ta sau lại đánh cướp bọn họ thời điểm, thấy lúc sau liền đoạt lấy tới. Đó là một khối ngạo mạn mảnh nhỏ, bị Nhất Hào quân đoàn đoàn trưởng cầm đi cùng Noe quân đoàn người trao đổi, chuyện cũ nghĩ lại mà. Kinh, đội bảo an người sôi nổi lộ ra, mất đi mấy cái trăm triệu thống khổ biểu tình. Như vậy vài lần xuống dưới, Ninh Bất Vấn xem như phát hiện, Trình Dục Huyết chính là một cái sống thoát thoát đề tài chung kết giả. Hắn vừa nói lời nói, những người khác căn bản là không cần phải nói lời nói. Đúng rồi, Trình Dục Huyết búng tay một cái, phía trước không phải cùng ngươi đã nói, ta dưỡng một con sủng vật sao? Nó đã sinh xong hài tử ta đưa cho đỡ đẻ cái kia người chơi. Ta vườn bách thú có cái thực thích ăn ma thú ấu tể gia hòa. Để ở đâu không thích hợp, nhà ngươi này chỉ bồn cầu, tuy rằng cái gì đều không được, nhưng vận khí còn tính không có trở ngại, ta này chỉ sủng vật, chính là vận khí không tốt lắm mơ siêu, nhưng không sao, vận khí muốn hảo còn có thể bị ngươi cấp bắt lấy. Ở đây người trao đổi một ánh mắt, thập phần xác định đại gia phun đều là giống nhau táo. Là tiểu tân tức phụ nhi đi, Ninh Bất Vấn làm bộ vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Không chút nào để ý liền đem tiểu tân cấp bán. Tiểu tân tính tình hảo, tùy tiện khi dễ, chính là có điểm ngốc. Đúng rồi, nó tức phụ nhi ở nơi nào đâu. Ta kêu nó lại đây, Trình Dục Huyết lấy ra một cái huýt sáo. Thổi một chút, nó lập tức liền tới đây, qua không đến một phút đồng hồ. Ninh Bất Vấn liền cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Là động đất sao? Không có khả năng, chúng ta nơi này không phải giải địa chấn, quân đoàn nơi dừng chân không có khả năng có động đất. Trên địa cầu năng lượng đều đã biến mất, động đất sóng thần đều sẽ không có. Thực mau, ngoài cửa liền xuất hiện một tảng lớn tuyết bạch sắc, là đại vương sủng vật tới, đội trưởng đội bảo an là những người này tỉnh táo nhất. Nghĩ đến đã gặp qua rất nhiều lần cùng loại cảnh tượng. Các người ăn tĩnh điểm, đừng xảo nó, các nhân viên an ninh tức khắc lặng ngắt như tờ. Không có biện pháp, Trình Dục Huyết sủng vật đều là an an tĩnh tĩnh ngốc tại bệnh viện mặt sau. Bọn họ căn bản bất quá đi, ngày thường có việc liền trực tiếp kêu lão đại, nơi nào luân được đến bọn họ ra ngựa a? Hiện tại xem lão đại trấn định bộ dáng. Mới biết được bọn họ cùng lão đại khác biệt thật sự không chỉ có một xưng hô mà thôi. Ninh Bất Vấn cũng nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nói như thế nào, đây là chính mình dưỡng cầu tức phụ nhi. Bốn bỏ năm lên chính là chính mình con dâu. Nơi nào có sợ thấy con dâu đạo lý. Ninh Bất Vấn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi đến ngoài cửa, nhịn không được ngẩng đầu lên. Không có biện pháp. Con dâu này cái đầu có điểm quá cao, không ngẩng đầu căn bản thấy không rõ bộ dáng, nhìn ra con dâu đại khái 7-8 mễ cao bộ dáng. Da lông nhưng thật ra tuyết trắng, nhưng là hàm răng thập phần sắc bén, trong ánh mắt cũng mang theo sát khí, vừa thấy liền biết là cái tính tình không tốt lắm mơ siêu bất quá. Này thật là cầu sao? Ninh Bất Vấn nhìn con dâu đầu. Thật sự rất khó đem nó cùng cẩu liên hệ ở bên nhau. Thoạt nhìn càng như là nào đó mãnh thú. Không hổ là đại vương dưỡng sủng vật. Nhìn một cái này da lông. Nhiều sạch sẽ các nhân viên an ninh một đám đi ra. Thấy rõ đối phương bộ dáng lúc sau sôi nổi ngốc nghếch khen. Ân, ta cố ý tìm số 8 quân đoàn một cái khống thủy năng lực giả cho nó tắm rửa Trình Dục Huyết đi tới. Này chỉ mãnh thú lập tức liền thấp hèn đầu của nó lô. Tùy ý Trình Dục Huyết sờ đầu của nó. Thoạt nhìn ngoan ngoãn thực. Ninh Bất Vấn cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện con dâu ngón chân tựa hồ có điểm sưng đỏ. Nó vừa mới tới thời điểm. Muốn ăn luôn ta Trình Dục Huyết hảo tâm giải thích một câu. Ta liền rút hết nó móng tay. bất quá mau trường hảo. Nó móng tay còn nghe sắc bén. Muốn hay không ta đưa ngươi một cái. Cảm ơn, Ninh Bất Vấn lập tức ý thức được này khẳng định là thứ tốt. Đưa tới cửa tiện nghi không chiếm bạch không chiếm mơ siêu khụ. Tiểu Tân, mau tới đây trông thấy ngươi tức phụ, Ninh Bất Vấn lập tức quay đầu kêu Tiểu Tân lại đây. Uông, Tiểu Tân lập tức liền tới đây. Tiểu Tân a, Ninh Bất Vấn trìu mến sờ sờ nó đầu chó. Tuy rằng ngươi tức phụ nhi cái đầu so ngươi đại, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chọc nó sinh khí, hẳn là sẽ không bị một chân dẫm chết. Uông, Tiểu Tân tựa hồ không phải thực có thể lý giải Ninh Bất Vấn nói ý tứ. Tiểu Bạch cái đầu đích xác có điểm lớn, Trình Dục Huyết sờ sờ cằm. Tiểu Bạch, thu nhỏ một chút, mãnh thú không gì phản ứng. Tiểu Bạch chính là tên của ngươi, Trình Dục Huyết lại lần nữa nói một câu. Hợp lại tên là hiện lấy A. Lúc này đây mãnh thú nghe hiểu. Nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi thu nhỏ lại. Thực mau liền biến thành cùng Tiểu Tân không sai biệt lắm đại bộ dáng. Thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông tuyết trắng kinh ba. Còn rất đáng yêu, uông, Tiểu Tân thấy chính mình lập tức nhiều một cái tân đồng bọn. Tức khắc cao hứng vây quanh tiểu đồng bọn vẫy đuôi. Nó xem ra thực vừa lòng nó tức phụ Trình Dục Huyết mỉm cười nói. Ta cũng tò mò, Tiểu Bạch cùng Tiểu Tân ở bên nhau lúc sau, có thể sinh ra cái dạng gì động vật tới. Ninh Bất Vấn tâm tình rất là phức tạp. Nếu dựa theo chính mình khai ra tay mới đại lễ bao thời gian tới tính. Tiểu Tân tuổi tác còn nhỏ đâu. Trông cậy vào nó cùng cái này Tiểu Bạch sinh nhãi con. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Đi thôi, Trình Dục Huyết sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Người đi mang theo ngươi lão công chơi. Không được ăn luôn nó. Bằng không ta liền ăn ngươi. Minh Bạch sao? Đây là ép duyên đi. Ninh Bất Vấn cho phép chính mình áy náy một giây đồng hồ. Tiểu Bạch nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn chạy đến Tiểu Tân trước mặt. Tiểu Tân lưng tròng kêu cái không ngừng. Không hề có ý thức được thứ gì. Tiểu Bạch ngậm trụ nó cổ. Đem Tiểu Tân nhắc lên. Bay nhanh chạy ra. Ninh Bất Vấn. Các nhân viên an ninh. Xem, chúng nó chơi nhiều vui vẻ. Các nhân viên an ninh trợn mắt nói dối bắt đầu vỗ tay. Thật là thiên định nhân duyên, trời sinh một đôi, đúng đúng đúng, xem Tiểu Tân nhiều vui vẻ a, cái đuôi đều cao hứng sẽ không động, chúc mừng ngươi a Bất Vấn, ngươi về sau phải làm ra ra. Ninh Bất Vấn chỉ có thể ha hả cười hai tiếng, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Tiểu Tân cùng Tiểu Bạch tựa hồ quan hệ thực hảo, ít nhất Ninh Bất Vấn ở mấy ngày kế tiếp không có thấy thế nào thấy nó ở chính mình trước mặt lúc ẩn. Lúc hiện, nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể thấy nó, Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa cho rằng nó thật bị ăn. Tính, cá nhân thăng cấp vốn là không mang theo nó đi, chia rẽ tiểu phu thê gì đó, Ninh Bất Vấn vẫn là làm không được. Đương nhiên càng quan trọng là, Ninh Bất Vấn tạm thời không phải rất muốn cùng Tiểu Bạch đối thượng. Khụ, tự tin một chút nói, hắn cùng Tiểu Bạch đối thượng nói. Hắn có thể kiên trì 3 phút, Ninh Bất Vấn cũng thuận tiện nhìn một chút chính mình chiến lợi phẩm mơ siêu bởi vì hắn ở thượng một lần phó bản công lao nhiều nhất, cho nên Aladdin ma thảm trực tiếp cho hắn, đồng thời trị liệu tạp cùng phúc lợi tạp cũng cho hắn một nửa. Bất quá Ninh Bất Vấn chỉ để lại một chương cá nhân phúc lợi tạp cùng trị liệu tạp, dư lại mấy chương đều cầm đi trao đổi, nói như vậy. Cá nhân thể chất thăng cấp phúc lợi bồn, là cốt truyện loại khả năng tính rất thấp, bởi vì chủ yếu mục đích là vì đề cao cá nhân thể chất năng lực, đền bù sức chiến đấu, bởi vậy nhiều vì chiến đấu loại trạm kiểm soát, thí dụ như cái gì đại trốn sát A, ngục giam, song song thế giới tận thế A linh tinh tương đối nhiều. Tuy rằng cụ thể là cái gì cảnh tượng còn không rõ ràng lắm. Nhưng này cũng không gây trở ngại Ninh Bất Vấn trước vì chính mình chuẩn bị một ít đồ vật. Dùng trị liệu tạp cùng phúc lợi tạp, hắn ở quân đoàn bên trong giao dịch trên mạng tuyên bố tin tức. Một khi giao dịch hoàn thành, tương ứng đạo cụ tạp sẽ tự động chuyển rời đến trên cổ tay hắn Pandora Hoa Văn. Mỗi một cái người chơi trên cổ tay Pandora Hoa Văn, đều là một cái loại nhỏ không gian, ước chừng 1 mét khối tả hữu, có thể gửi tương ứng đạo cụ tạp cùng vũ khí, thức ăn nước uống gì đó cũng có thể gửi, nhưng chỉ có gia nhập quân đoàn người, mới có thể giải khóa tân đạo cụ trao đổi năng lực. Xem như quân đoàn phúc lợi chi nhất, nếu quyền hạn đủ cao, nghe nói chẳng sợ ở phó bản bên trong, cũng làm theo có thể hoàn thành đạo cụ tạp trao đổi. Bất quá có thể mở ra loại này quyền hạn người chơi rất ít. Ít nói cũng muốn là đại đội trưởng trở lên cấp bậc mới được. Ninh bất phấn muốn chính là vũ khí, tỉ như có thể bách phát bách trúng uy lực cực đại súng lục. Lại hoặc là một ít phương tiện mang theo thả không đáng chú ý đặc thù vũ khí. Dùng để tự bảo vệ mình tốt nhất, còn có một ít tiêu trừ NPC ký ức một ít đạo cụ cũng là có thể. Nếu phối hợp thượng hắn phía trước giấc ngủ tạp, hẳn là có thể có được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Yêu cầu thăng cấp cá nhân thể chất người chơi vẫn là rất nhiều. Ninh bất phấn thực mau liền bắt được chính mình muốn đạo cụ. Đồng thời một ít cơ bản công kích hoặc là phòng ngự linh tinh đạo cụ tạp cũng đều mua sắm một ít. Một hơi, liền hoa rớt chính mình 2 tháng tiền lương. Hắn tổng cộng cũng liền chi 3 tháng tiền lương. Ninh bất phấn thở dài. Tiền không cấm dùng a, ước chừng nghỉ ngơi 3 ngày. Ninh bất phấn liền chuẩn bị đi tham gia cá nhân thể chất thăng cấp phó bản. Hắn sờ sờ ngón tay thượng khuyên sát, lại lấy ra kia trương phúc lợi tạp. Khởi động thanh âm vừa ra hạ không lâu, Ninh bất phấn thân thể liền ở trong phòng biến mất. Trình dục huyết đang ở cấp chính mình trong phòng hoa tưới nước. Hắn tưới chính là nóng bỏng nước trà, nhưng ma hoa vẫn là thành thành thật thật uống lên đi xuống. Ở trình dục huyết trước mặt, này đó động thực vật một ít nguyên tắc hoàn toàn là có thể thay đổi. Thật sốt ruột, trình dục huyết cười khẽ một tiếng, cũng không biết hắn sẽ đi ta trải qua quá cái nào thế giới. Bất quá hắn hẳn là có thể tồn tại trở về đi. Người nói đúng không, ma hoa bãi bãi lá cây, tựa hồ ở tán đồng trình dục huyết nói, số 2 quân đoàn chỗ, Ninh bất phấn nhanh như vậy liền hạ phó bản, số 2 đoàn trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình quân đoàn thành viên danh sách. Ninh bất phấn tên mặt sau rõ ràng xuất hiện trong trò chơi 3 cái chữ to. Sở hữu gia nhập quân đoàn. Bị Pandora thừa nhận quân đoàn thành viên tên đều sẽ hội tụ thành một quyển danh sách. Xuất hiện ở đoàn trưởng trong tay, để đoàn trưởng nắm giữ đoàn viên cơ bản tình huống. Một khi đoàn viên tử vong, tên liền sẽ tự động từ danh sách thượng vạch tới. A trước ở một bên đối với một mâm đám người cao thịt ăn uống thỏa thích. Người trẻ tuổi luôn là cứ như vậy cấp số 2 đoàn trưởng nghĩ nghĩ. Liền đem chuyện này cấp ném tới một bên. Cá nhân thể chất thăng cấp phúc lợi bồn, có thể nói là Pandora trong trò chơi nguy hiểm hệ số ít nhất một loại hình. Sở hữu người chơi lớn nhất nguy hiểm trên cơ bản là nơi phát ra với đối thủ. Mà phi trong trò chơi NPC, bọn họ khu vực cá nhân thể chất thăng cấp bồn, tổng thể thượng vẫn là rất hài hòa. Có thể đi vào loại này phó bản người chơi cũng không sai biệt lắm đều là các quân đoàn người. Chỉ cần một nhận thân, trên cơ bản là có thể nắm tay cộng thắng. Thực mau, Ninh bất phấn tên mặt sau lại xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Tội ác tày trời, số 2 đoàn trưởng sửng sốt một chút, cái này phó bản tên như thế nào như vậy kỳ quái. Không giống như là bọn họ cái này khu vực cá nhân thăng cấp phúc lợi bổn trạm kiểm soát A. Bên cạnh A trước rừng ăn cơm tay, Tư Nam. Ta biết cái này phó bản, A trước ở bên cạnh xen mồm nói. Ta trước kia gặp được một cái thú vị NPC. Hắn trước kia ở cái này phó bản trạm kiểm soát ngốc quá. Hắn nói cái kia trạm kiểm soát người linh hồn đều quá bẩn. Hắn không thích, cho nên liền xin điều động, xin điều động. Tư Nam tự hồ nghe ra một chút môn đạo tới, là mở ra cá nhân trí tuệ NPC nơi phó bản. Ân A trước gật gật đầu, kỳ thật loại này phó bản mới có thu A, giống nhau phó bản đều hảo không thú vị, đồ vật cũng không thể ăn, lần đầu tiên tiến loại này phúc lợi bồn. Không nên A Tư Nam có chút nghi hoặc, theo lý thuyết loại này cao cấp cá nhân phúc lợi bồn. hẳn là muốn trước trải qua vài lần đơn giản mới có thể bị phân tới đó đi à. Ta thiếu chút nữa quên mất, Tư Nam bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cùng Trình Dục Huyết ở cùng một chỗ, cùng Trình Dục Huyết ở cùng một chỗ. Sao có thể đi bình thường phúc lợi bồn? Giờ phút này Ninh bất vấn, phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ cảnh tượng. Nói như vậy, hắn đi phó bản đi vào không gian đều là biển xanh trời xanh. Nhưng là lúc này đây lại biến thành thanh thanh thảo nguyên. Khách phục cũng không hề là cá, mà là một con cừu. Thoạt nhìn còn có điểm đáng yêu. Mị, hoan nghênh đi vào cá nhân thể chất thăng cấp phó bản. Ta là Dương Khách Phục. Dương Khách Phục một bên nhai trong miệng cỏ xanh một bên nói. Ta cùng đoàn đội phó bản cá GM là không giống nhau. Hy vọng ngươi không cần quá kinh ngạc, cá GM thanh âm là muội tử. Nhưng là Dương Khách Phục thanh âm chính là hán tử. Kiểm tra đo lường đến người chơi ngươi là lần đầu tiên đi vào nơi này đâu, Dương Khách Phục hai. Chỉ chân khúc ở trên cỏ, toàn bộ thân thể đều bò xuống dưới, nhưng là người chơi ngươi trong tay nhẫn tài liệu tương đối đặc thù. Nếu ngươi gỡ xuống tới lời nói, có thể có được tiến vào tân nhân phúc lợi bổn quyền lợi. Phó bản tuy cơ, nhưng là ngươi không lấy xuống dưới nói, chính là riêng phó bản. Khó khăn không biết, người chơi thỉnh làm tốt tương ứng chuẩn bị, ân, ta không lấy xuống dưới, Ninh bất vấn trả lời nói. Tốt, Dương Khách Phục lên tiếng, tiêu hao phúc lợi tạp một chương, phó bản sinh thành chung, bởi vì khi chi nhẫn tồn tại, người chơi đem tiến vào chỉ định phó bản tội ác tài trời bên trong. Thỉnh người chơi thuận lợi tồn tại đến cuối cùng, thuận tiện nhắc tới. Ngài ở cái này phó bản bên trong bắt giữ đến tội phạm càng nhiều, đánh giá sẽ càng cao nga. Chú ý phó bản nhiệm vụ thời gian là một năm mơ siêu, Ninh bất vấn lại một lần gật gật đầu. Phó bản truyền tống chung, chúc người chơi trò chơi vui sướng. Hết chương.